đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 902, ta muốn đi u minh giới. Góc truyện audio.com. Chuyện này cũng đúng, nhưng bây giờ không liên hệ được lão hồ ly, làm sao đối phó Long Vương? Vậy làm sao bây giờ? Các ngươi có biện pháp khác sao? Tiểu Nhạc Nhạc cũng không chú ý. Hồ Vương, thực xin lỗi, chúng ta cũng không còn biện pháp. Kim Tử vẻ mặt xin lỗi nói, Tiểu Nhạc Nhạc hít một tiếng. Thôi, không chú ý coi như xong đi, dù sao cái Long Vương chết tiệt kia đã nghĩ giết ta, hắn muốn hút làm máu của ta. Tiểu Nhạc Nhạc cũng không tin hắn thật sự không còn cách nào khác. Hừ, bọn họ nhất định là không nghĩ đến chuyện hỗ trợ. Quả nhiên, lời nói của Tiểu Nhạc Nhạc rơi xuống, sắc mặt của Kim Tử liền thay đổi. Hồ Vương, ngài yên tâm, thuộc hạ sẽ bảo vệ ngài. Hừ, chỉ ngươi sao? Không phải ngươi nói ngươi không phải đối thủ của Long Vương. Ách, chuyện này, hắn vốn đã đánh không lại lão Long Vương kia nha. Nhưng hiện nay, hắn cũng không trở về được, lão Hồ cũng không ra được, vậy làm sao bây giờ? Kim Tử cũng không có cách nào, nhưng, hắn không thể chờ như vậy, nếu như Hồ Vương bị Long Vương bắt được, vậy phiền toái. Hồ Vương, dù sao ngài cũng không cần hiện thân, cẩn thận một chút. Ta biết, nhưng Long Vương cũng không ngu ngốc, hắn sớm hay muộn sẽ nhận ra ta. Tiểu Nhạc Nhạc bất đắc dĩ nói, tà dịch bị hắn khống chế rồi, các ngươi nói hắn có thể từ trong miệng của tà dịch hỏi ra tin tức của ta hay không? Chậc, chuyện này, vô cùng có khả năng nha. Nếu như Long Vương biết Tiểu Nhạc Nhạc chính là Tiểu Hồ Ly, hắn khẳng định sẽ không trông nom chuyện luyện đan kia, hắn sẽ bắt Tiểu Nhạc Nhạc trước rồi nói sau. Hồ Vương, nếu không chúng ta trước hết nghĩ biện pháp trở về. Có thể trở về chứ? Ách, chuyện này, hẳn là có thể, chỉ là cũng vẫn cần nhờ cơ duyên. Thuộc hạ nhất định sẽ chú ý một chút. Hồ Vương, nếu như thật sự có thể, xin đi theo thuộc hạ trở về. Tiểu Nhạc Nhạc gật gật đầu, nếu như thật sự có thể, hắn sẽ mang theo mọi người cùng nhau trở về. Long Vương, ngươi không phải muốn xưng bá sao? Liền tự mình ở bên này từ từ chơi đi. Hình Nhi, ngươi mang bầu, bây giờ luyện chế không thành vấn đề sao? Nữ Vương vẫn đều cùng Đông Phương Ngữ Hinh, hơn nữa mấy người quốc sư Tiểu Hoan Hoan, bọn họ vẫn ở cùng nhau. Là dược ba phần độc, huống chi là lợi hại độc dược. Không có việc gì, ta có đúng mực. Thật ra, Đông Phương Ngữ Hinh cũng biết mang bầu làm thứ này không tốt, nhưng lúc này có biện pháp nào? Nếu như không nhanh chóng chuẩn bị cho tốt, nói không chừng. Bọn họ rất nhanh đã chơi xong tất cả rồi. Mẫu thân chỉ là lo lắng con. Hai ngày này, Nữ Vương cũng suy nghĩ rất nhiều, tình thế hiện nay thật không tốt, bọn họ ở cục diện hoàn toàn bị động. Tuy rằng Long Vương không tiếp tục tiến tới, nhưng bọn họ cũng đều biết ánh mắt của Long Vương vẫn đang nhìn chăm chú vào bọn họ. Thiên Thương Đảo đã xong rồi, U Minh Vương cũng trở về. Hắn có việc phải xử lý bên đó, nhưng hắn cũng đã từng nói, xử lý xong sẽ lập tức quay lại. Mà chính mình, hoàn toàn không có năng lực chống lại Long Vương. Nữ Vương rất bất an, bà biết mình không thể tiếp tục bị động như vậy. Vậy chỉ có một cái biện pháp, Hình Nhi, bà không nỡ cứ rời đi Đông Phương Ngữ Hinh như vậy, nhưng mẫu thân, làm sao vậy? Ta muốn đi U Minh giới. Nữ Vương do dự một hồi, vẫn nói như cũ. Mẫu thân, người nghĩ như thế nào lại muốn đi qua bên kia? Đông Phương Ngữ Hinh kinh ngạc nhìn bà đi U Minh. Góc truyện audio.com, giới, lúc này ư, cách chương.